Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 484, đây chính là chúng ta muốn đáp án. Ito Yuko trước kia luôn luôn không có tại tổ phòng ở lại, mà là tại bên ngoài làm thuê lập nghiệp, nhưng nàng thân nhân đều tại Lưu Xuyên Thành, bởi vì từ bé quật cường, độc lập tính chất khá mạnh, cho nên nàng sớm liền ra ngoài xông xáo, dốc sức làm nhiều năm về sau. Lập nghiệp không có gì khởi sắc, Yuko lúc này mới bất đắc dĩ trở về kế thừa trăm vạn gia sản. Không biết nguyên nhân gì, cho tới bây giờ nàng cũng không kết hôn. Trong nhà thân nhân trừ ngoại thân, đều đã qua đời, cho nên tại nhìn thấy cái này mơ hồ đầu về sau. Trong chớp nhoáng này cho nàng cảm giác quen thuộc cảm giác, khiến cho Yuko coi là đây cũng là chính mình qua đời cái nào đó thân thuộc. Đang muốn nhìn kỹ rõ ràng lúc kia nguyên bản mơ hồ ngũ quan lần nữa rõ ràng hiển lộ ra. Như vậy xem xét, nhưng lại ai cũng không giống. Lúc này người nhiều chi bỗng nhiên bò xuống giường, theo trên sàn nhà nhanh chóng bò qua, hướng cửa sổ phòng ngủ miệng bò ra ngoài. Tại vượt qua cửa sổ lúc, gia hỏa này nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Yuko một chút. Một cái gãy chân tại trên bệ cửa sổ cộc cộc cộc gõ mấy lần. Lập tức vượt qua đi qua, đi theo nó, nhan tuấn trạch thanh âm tại cửa phòng ngủ vang lên. Hiển nhiên hắn cũng đang một mực quan sát bên này. Yuko sững sờ, quay đầu nói, trực tiếp theo cửa sổ nơi này lật ra đi sao? Nhan tuấn trạch gật đầu, bổ sung một câu, tận lực không cần chọc giận nó. Yuko đứng tại một tấm trên ghế, hai tay đỡ lấy ngoài cửa sổ khung, thận trọng từng chút bò ra ngoài. Phòng ngủ này bên ngoài là tới gần hậu viện đường hẹp. Chỉ có thể nhường một người nghiêng người đi qua, mà kia người nhiều chi bò ra ngoài về phía sau, trực tiếp treo ở tường ngoài mà đi. Căn bản không có bò vào đường hẹp bên trong, Yuko thật vất vả đứng vững về sau. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy được người nhiều chi một miếng thịt đoàn cùng một cái gãy chân biến mất ở dưới mái hiên trong bóng tối. Cái hướng kia là bên ngoài viện phòng vệ sinh, chỗ ngoặt đi qua còn có một gian bình thường cất trữ vật phẩm phòng chứa đồ. Lúc này người nhiều chi biến mất trong bóng đêm, Yuko cũng không nắm chắc được nó đi nơi nào. Nhìn xem bên kia chỗ hắc ám, trong lòng nàng ý sợ hãi tại không ngừng trèo lên. Nói thật đi, ngoài viện phòng vệ sinh nàng rất ít đi, mà kia phòng chứa đồ càng là một tháng khó được đi một lần. Bình thường mời người quét dọn sân nhỏ cùng tòa nhà lúc, đều là những người này bảo trì phòng tranh thủ thời gian sạch sẽ. Nếu như dựa vào Yuko một người, như thế lớn một cái viện một ít địa phương, một ít gian phòng, chỉ sợ sớm đã che kín mạc nhện. Nghiêng đầu theo cửa sổ miệng nhìn về phía phòng ngủ bên trong, phát hiện cửa bên kia nhan tuấn trạch đám người đã chẳng biết đi đâu. Giờ khắc này phảng phất chính chỉ còn lại một người. Yuko đem kimono nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn chăm chú cách đó không xa dưới mái hiên hắc ám. Bởi vì lúc này mưa to bàng bạc, nàng đứng tại đường hẹp bên trên, rất nhanh vai trái liền bị dầm mưa thấu. Bất đắc dĩ, hiện tại đứng địa thế quá thấp, không có khả năng lại từ cửa sổ miệng lại lật trở về. Nàng cắn môi dưới, không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, âm thầm động viên, vừa rồi nhan tuấn trạch để cho mình theo tới khẳng định là có lý do. Có lẽ nhất định phải trải qua cửa ải này. Nện bước bước loạng choạng dần dần tới gần dưới mái hiên hắc ám. Đứng tại còn kém một bước khu vực, Yuko bỗng nhiên thân thể một cái run rẩy, có loại bị trong bóng tối cái nào đó này nọ để mắt tới cảm giác. Lúc này phần lưng của nàng quần áo đều sắp bị ướt đẫm. Bất đắc dĩ, do dự một chút về sau, còn là vừa bước một bước vào trong bóng tối. Sau lưng mưa rơi rất lớn, lốp bốp đánh vào đỉnh đầu trên mái hiên, mà cái này hắc ám chỗ không khí lại có vẻ đặc biệt sinh lạnh. Lộ ra một cỗ ẩm ướt mùi. Bên trái hướng phía trước mấy bước là phòng vệ sinh. Bên phải chỗ ngoặt đi qua sau có một cánh cửa. Bên trong là phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ bên trong cái gì Yuko đã quên đi. Dù sao nơi này ánh sáng u ám. Bình thường nàng rất ít đến. Nàng nhớ kỹ công tắc điện tại tay trái mình bên cạnh phía trước. Vươn tay, trong bóng đêm tìm tòi đi qua. Mặc dù bên ngoài ngay tại trời mưa to, nhưng cái này hắc ám cũng không phải là một điểm quang cũng không thấy. Vẫn là có thể mông lung thấy được một điểm hoàn cảnh chung quanh. Đi về phía trước mấy bước, rốt cục mò tới công tắc điện. Yuko lập tức nhấn ấn xuống tay cầm. Cạch một phen, ngoài phòng vệ sinh lối đi nhỏ chỗ một chiếc đèn điện phát sáng lên. Mượn ánh sáng, Yuko lúc này bốn phía nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh bốn phía bố trí. Ngay tại nhìn thấy kia phòng chứa đồ phương hướng lúc, một cái đen như mực cái bóng xuất hiện ở trước mắt. Cái này cái bóng phảng phất chính ghé vào phòng chứa đồ cửa ra vào. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ ngọ nguậy. Bất quá là tại cái kia phương hướng quá mức hắc ám. Yuko cũng thật không dám khẳng định đến cùng phải hay không. Phốc phốc, ngay tại nàng muốn nhìn rõ ràng lúc, cái này vừa mới mở ra lối đi nhỏ đèn điện đột nhiên dập tắt. Yuko dọa đến run một cái, trở tay trở về lần nữa mò tới công tắc điện, lốp bốp ấn mấy lần, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ thật tại nhà này tổ trạch bên trong, đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Không biết là điện áp bất ổn, còn là nguyên nhân gì khác, có đôi khi mở ra đèn điện sẽ bỗng nhiên lấp lóe mấy lần. Tivi cũng là cũng giống như thế, nhưng loại tình huống này bình thường rất nhanh liền sẽ khôi phục. Đương nhiên, cũng có lấp lóe mấy lần sau trực tiếp đem đèn điện sợi Wolfram thiêu hủy. Hiện tại cái này trong lối đi nhỏ đèn chiếu sáng hẳn là tình huống này. Yuko còn nhớ rõ, kia ghé vào phòng chứa đồ cửa ra vào người nhiều chi đang nhìn chính mình. Nhưng bây giờ nhìn sang, cái hướng kia một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Không biết người nhiều chi tựa hồ còn là duy trì vừa rồi tư thế. Như cũ đang ngó chừng chính mình. Trước mắt hắc ám tăng lên Yuko cảm giác sợ hãi, khiến cho nàng có chút chân tay luống cuống, mà xuống một giây, một trận nhanh chóng bò sát thanh âm vang lên, tựa hồ chính là theo vừa rồi vị trí kia truyền tới. Nhưng tựa hồ lại là theo địa phương khác, nhưng mặc kệ là từ cái nào phương hướng, tại Yuko cảm giác bên trong, cái này hình thù kỳ quái người nhiều chi ngay tại nhanh chóng nhích lại gần mình. Nàng dọa đến rít lên một tiếng, cấp tốc lui lại, một bước lui vào sau lưng trong phòng vệ sinh, song song đưa tay mò tới trong phòng vệ sinh công tắc điện. Bỗng nhiên đè xuống, trong phòng vệ sinh lập tức một mảnh sáng ngời, ánh sáng xua tán đi hắc ám, thậm chí xuyên thấu qua cửa phòng vệ sinh soi đến ngoài cửa lối đi nhỏ. Ước chừng 2-3 mét vị trí. Yuko lúc này dọa đến toàn thân bùn rùn, cả người đều là run lên, nhìn chăm chú nhìn kỹ một chút ngoài cửa mặt, cái gì cũng không có, lại nhìn về phía vừa rồi hư hư thực thực phát hiện người nhiều chi phòng chứa đồ cửa ra vào. Mặc dù bên kia còn là rất đen, nhưng cũng không có phát hiện kia cục thịt thân ảnh. Dừng một chút, Yuko hoài nghi mình vừa rồi khẳng định nhìn lầm. Chính mình dọa chính mình, phòng chứa đồ cửa ra vào căn bản không có người nhiều chi. Không yên lòng đem đầu nhô ra phòng vệ sinh ngoài cửa. Nhìn chung quanh một chút, vẫn là không có phát hiện tên kia. Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh, Yuko hướng trên đỉnh đầu. Chỉ có bốn cái ngón tay một cái dị dạng bàn tay chậm rãi nhô ra. Lập tức lại là một cái đứt gãy bàn chân xuất hiện. Từ phòng vệ sinh trên trần nhà chậm rãi treo xuống tới. Dừng ở Yuko sau đầu. Đầu oai tà, hướng về phía Yuko sau gáy há to miệng ra. Đây chính là người nhiều chi. Yêu cô thân thể nháy mắt, cứng đờ. Cảm giác bả vai chạm đến thứ gì. Nàng theo bản năng không còn dám di chuyển. Chỉ là ánh mắt liếc xéo vai phải của mình. Liền gặp một cái bốn cái ngón tay dị dạng bàn tay khoác lên chính mình trên vai. Chậm rãi hướng phía trước di chuyển. Yêu cô cả người giống như tượng đá. Bờ môi bởi vì sợ hãi cơ hồ vặn vẹo biến hình. Nàng muốn thét lên, nhưng phát hiện chính mình một điểm thanh âm đều không phát ra được. Phảng phất cổ họng đã bị vô tận hoảng sợ bao phủ lại. Biến câm, lập tức yêu cô thân thể hướng xuống hơi hơi trầm xuống. Kia người nhiều chi đã hoàn toàn từ phía sau lưng ghé vào trên người nàng. Đứt gãy bàn tay, bàn chân hướng phía trước nhúc nhích, ôm lấy cửa phòng vệ sinh khung. Không biết từ nơi nào tới lực lượng, yêu cô cứng ngắc đứng ở nơi đó, hoàn toàn chịu đựng lấy người nhiều chi trọng lượng, vỡ ra một bàn chân còn lại dẫm tại yêu cô vai trái. Cái này cục thịt phù phù một chút nhảy đến phía trước trên mặt đất. Rời đi phòng vệ sinh, nó quay đầu lườm yêu cô một chút, nhúc nhích hướng kia phòng chứa đồ, loáng thoáng có thể thấy được phòng chứa đồ bị mở ra. Người nhiều chi bò đi vào, yêu cô không biết mình đứng bao lâu, nàng không cảm giác được hai chân của mình, nhưng cảm giác cả người đều là chết lặng, tính cả tư duy đều đã chết lặng, thật vất vả chậm rãi hòa hoãn lại về sau. Lúc này mới ý thức được người nhiều chi giống như tiến vào phòng chứa đồ. Luôn luôn chưa hề đi ra. Đỡ vách tường đi ra phòng vệ sinh. Nhìn về phía phòng chứa đồ phương hướng. Phát hiện nơi đó cửa ở vào mở ra trạng thái. Người nhiều chi tựa hồ sau khi tiến vào luôn luôn liền không có ra tới. Nghiêng đầu nhìn mình lúc đến phương hướng. Bên ngoài vẫn tại trời mưa. Nhưng cũng không có thấy được Nhan Tuấn Trạch. Kurosawa đám người thân ảnh, yêu cô do dự một chút, còn là run rẩy hướng phòng chứa đồ đi tới cửa, cắn răng, đầu tiên là đưa tay đến trong cửa trên tường tìm được công tắc điện. Ấn xuống về sau phòng chứa đồ đèn điện sáng lên, bất quá lập tức liền lấp lóe mấy lần, rơi vào hắc ám ước chừng 3 giây tả hữu, lại một lần nữa sáng lên. Ánh sáng lúc tối, nhưng cũng may không tiếp tục dập tắt, mái hiên bên ngoài đầu kia đường hẹp cuối cùng góc rẽ. Nhan Tuấn Trạch, Kurosawa cùng Kitahara Daisuke dựa vào vách tường mà đứng. Kitahara Daisuke lùi về đầu, đối hai người nói, nàng giống như tiến vào gian kia phòng chứa đồ, đang đuổi giết cái này người nhiều chi quá trình. Bên trong Daisuke đi khắp viện này lạc to to nhỏ nhỏ gian phòng. Cho nên biết nơi đó có ở giữa phòng chứa đồ. Cái này phòng chứa đồ bên trong. Có cái gì chỗ đặc thù? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Kurosawa phiên dịch về sau. Kitahara Daisuke lắc đầu. Không có. Bên trong chất đống lượng lớn năm xưa tạp vật. Không có mặt khác dị thương. Không phải người nhiều chi hang ổ. Không phải, vậy nó tại sao phải dẫn Ito Yuko đi vào? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Có phải hay không, muốn ở bên trong giết chết nàng? Kitahara Daisuke cả kinh nói. Sẽ không, Kurosawa trực tiếp phủ định hắn suy đoán. Nếu như muốn giết Yuko, rất nhiều nơi đều có thể động thủ. Chờ một chút, Nhan Tuấn Trạch nói. Ba người trầm mặc xuống dưới. Ước chừng 2 phút sau, phòng chứa đồ phương hướng vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Nhan Tuấn Trạch nói, đi xem một chút, thanh âm chưa dứt, liền gặp Ito Yuko thất hồn lạc phách đi ra phòng chứa đồ. Nhìn về phía bên này, ba người không tiếp tục ẩn tàng, nhanh chóng nghênh đón, ở bên trong phát hiện cái gì sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Yuko lắc đầu. Kitahara Daisuke sợ hãi yêu cô ngã sấp xuống, đưa tay đỡ nàng, Nhan Tuấn Trạch đi đến phòng chứa đồ ngoài cửa nhìn một chút. Lập tức bước vào, cẩn thận xem xét đứng lên, nơi này cũng không lớn, chỉ có 10 cái mét vuông tả hữu, bên trong có chút dương gỗ, sắp xếp cũ nát ống nước, đèn đóm cùng với một ít công cụ. Những người khác cũng đi đến phòng chứa đồ trước cửa. Kurosawa đi tới, tùy ý nhìn một chút. Kitahara Daisuke thì là cùng Yuko đứng tại cửa ra vào. Ta lúc đi vào, kia người nhiều chi liền đã không có ở đây. Sau đó ta tìm một chút, nó giống như hư không tiêu thất. Yuko sắc mặt tái nhợt nói. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Kitahara Daisuke. Kitahara tiên sinh, khả năng phải mời ngươi qua đây giúp đỡ chút. Kitahara Daisuke nhường Yuko đỡ khung cửa đứng. Chính mình sải bước đi tiến vào phòng chứa đồ. Hỏi, giúp thế nào? Đem những này dựa vào tường gì đó thanh lý mở. Ta kiểm tra một chút mặt tường có hay không có cái gì lỗ rách. Nhan Tuấn Trạch nói, Kitahara Daisuke khí lực rất lớn. Hắn đem võ sĩ đao đeo ở hông. Không cần tốn nhiều sức liền đem dựa vào vách tường mấy cái dương gỗ mang đến trong phòng ở giữa. Nhan Tuấn Trạch xem xét. Phát hiện trong phòng này căn bản không có cái gì phá vỡ tường thủng. A, tại trong phòng này liền trực tiếp biến mất sao? Nhan Tuấn Trạch ngồi thẳng lên. Nhíu mày tự hỏi. Rất nhanh ánh mắt của hắn rơi ở góc tường một cái ba pha ổ điện bên trên. Lúc này có một cái đầu cắm chính cắm ở phía trên. Đầu cắm là màu trắng, nhưng bởi vì thời gian khả năng đã rất lâu quan hệ. Đầu cắm bên trên đã tích bụi, nhìn một chút đầu cắm phía sau dây điện luôn luôn kéo dài tới dưới sàn nhà. Không biết tiếp chính là chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch chỉ vào đầu cắm đối Yuko hỏi. Cái này đầu cắm là làm cái gì? Yuko lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nếu như Kitahara tiên sinh không có khiêng đi những cái kia dương gỗ, ta cũng sẽ không phát hiện nơi này có đầu cắm. Dân dụng trong nơi ở, làm sao lại có ba pha ổ điện? Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Yuko nói, ngôi viện này dùng điện công trình có thể có chút cũ kỹ. Có đôi khi điện áp cũng không ổn, thường xuyên cháy hỏng đèn điện. Nhan Tuấn Trạch lần nữa nhìn về phía Kitahara Daisuke. Kitahara tiên sinh, chỉ sợ muốn lần nữa làm phiền ngươi. Kitahara Daisuke nhẹ gật đầu. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào đầu cắm dây điện tiếp nhập sàn nhà chỗ. Nói, đem những này sàn nhà toàn bộ cậy mở. Ta xem một chút cái này đầu cắm tiếp chính là cái gì. Mọi người lui về sau đi. Cho Kitahara Daisuke trở lại khá lớn không gian. Kitahara Daisuke dùng võ sĩ đao xen vào rất bên bờ sàn nhà. Bỗng nhiên một nảy ra. Khối sàn nhà này lập tức chóc ra. Sau đó hắn lập lại chiêu cũ. Rất nhanh nảy ra hơn 10 khối xuống tới. Lộ ra trên sàn nhà một cái lỗ đen. Phía dưới này, vậy mà là trống không? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn về phía đen ngòm không gian bên trong. Kitahara Daisuke ghé vào trên sàn nhà. Nghiêng tai nghe ngóng. Ngẩng đầu đối Kurosawa nói. Lão sư, phía dưới này khác thường vang. Thanh âm rất nhỏ. Ito Yuko dọa đến rụt rụt thân thể. Nhan Tuấn Trạch lưu ý kia điện đầu cắm dây điện kéo dài đi xuống phương hướng. Vừa vặn cùng cái lỗ đen này địa phương ăn khớp. Chú ý, cẩn thận dò điện, Kitahara Daisuke lần nữa cậy mở vài miếng đất cửa, lộ ra lớn hơn không gian về sau. Hắn nhảy xuống, cái này thủng có đại khái cao cỡ nửa người độ sâu. Bên trong có thể thấy được một chút màu trắng. Kitahara Daisuke đưa tay sờ sờ, mặt ngoài tương đối bóng loáng. Hắn nâng lên nói, phía dưới này tựa hồ có cái máy móc. Có thể hay không nâng lên? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Cái này dây điện đầu cắm liền tại phía trên. Kitahara Daisuke nói. Chờ ta đem đầu cắm nhổ. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đi tới. Bắt lấy cái này ba pha đầu cắm. Không biết cái này đầu cắm bao lâu không có bị động tới. Hắn phí đi một phen khí lực mới nhổ. Bất quá tại nhổ đầu cắm nháy mắt. Phòng chứa đồ bên trong đèn điện bịch một chút, trực tiếp dập tắt. Kurosawa ngẩng đầu nhìn lại, khả năng trong viện tử này toàn bộ đứt cầu giao. Đúng, chính là như vậy. Ito Yuko không ngừng gật đầu. Thường xuyên dạng này, ngay tại lúc này, đứng tại cái hố bên trong Kitahara Daisuke bỗng nhiên phát lực. Hai tay cơ bắp nâng lên, ý đồ đem phía dưới máy kia di chuyển một chút, nhưng lại căn bản là không có cách rời ra tới. Kurohawa cùng Nhan Tuấn Trạch đều lấy điện thoại di động ra. Mở ra đèn pin, chiếu hướng cái hố bên trong. Cái này tựa hồ là một cỗ đông lạnh máy. Kurohawa hơi kinh ngạc, Kitahara tiên sinh có thể giúp trực tiếp đem cửa tủ mở ra sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Kitahara Daisuke gật đầu, ta thử xem, có lẽ chúng ta muốn đáp án ngay tại cái này đông lạnh máy bên trong. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Kurosawa cùng Ito Yuko. Không bao lâu, Kitahara Daisuke tìm được đông lạnh máy cửa tủ nắm giữ. Hai tay bắt lấy, bỗng nhiên nhấc lên, xoạt một chút, vụn băng văng tứ phía. Một đoàn bạch khí xông ra. Cái này phòng chứa đồ bên trong nháy mắt hạ nhiệt độ không ít. Tại Nhan Tuấn Trạch cùng Kurosawa đèn pin ánh sáng bên trong, một đoàn dị dạng thân thể co rúm ở bên trong đã bị đông cứng thành khối băng. Bất quá tại đông lạnh thành cái dạng này phía trước, người này rõ ràng liền đã chết rồi, bởi vì tay chân của hắn toàn bộ bị đồng loạt chặt đứt, lung tung xen vào chen thành đoàn hình dạng vật trong thịt. Nửa viên đầu lộ ở bên ngoài, nghiêng nghiêng nghiêng, tựa hồ đang nhìn chăm chú nơi này tất cả mọi người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?